Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, sẽ không hối hận. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không chờ Ngụy Hân hai người đến gần. Lâm Kiệt dẫn đầu nói, ta là sẽ không cùng các ngươi Ngụy gia lại có bất kỳ dính dấp. Biết, biết. Ngụy Hân có chút không kiên nhẫn nói, nếu không phải là bị cái này dây dưa không có cách nào, ta là không sẽ tới tìm ngươi. Lâm Kiệt, ta lần này đến tìm ngươi, không phải cùng ngươi kết quan hệ, là mời ngươi từ bác sĩ góc độ chuyên nghiệp đề nghị. Nàng dùng sức kéo một cái thân thể người, nói, đây là bạn của ta, Thôi Cường, hắn muốn trở thành một người phụ nữ. Ghét ghê, người ta bây giờ gọi Thôi San San, tự xưng Thôi San San người, vặn một cái hông, hướng về phía Lâm Kiệt quyến rũ cười một tiếng, nói, ngươi có thể kêu ta San San, nếu như không có Ngụy Hân nhắc nhở, nếu như người này không mở miệng nói chuyện, chỉ bằng vào người này thon thả dáng vẻ, một đầu tự nhiên mái tóc dài, còn có tinh xảo nùng trang. Lâm Kiệt thật đúng là không nhận ra hắn là người đàn ông. Vào giờ phút này, âm thanh trầm mạnh, xuất từ một cái diêm dúa lòe loẹt thân thể, còn mang theo mấy phần không nói ra được mị ý. Lâm Kiệt liền có một ít buồn nôn, không kềm hãm được run rẩy một chút. Cái này giải phẫu đổi giới tính, ngươi có thể đi bệnh viện chỉnh hình khoa tư vấn à? Tại sao tìm ta ư? Lâm Kiệt không hiểu hỏi. Nên biết, nên hỏi ý kiến, ta đều biết. Thôi San San nhích tới gần Lâm Kiệt chút ít. Lâm Kiệt đã nghe đến một cổ đậm đà mùi nước hoa đập vào mặt. Không kềm hãm được cau mũi một cái, lui về sau một bước, liền nghe hắn u oán vô cùng nói, ngươi là một cái bác sĩ, vậy kỳ thị ta sao? Lâm Kiệt cấp vội vàng giải thích, ta không có kỳ thị ý ngươi. Chẳng qua là trên mình ngươi phun nước hoa, vậy quá đậm chứ, cũng có thể cầm muỗi cho ngộp chết. Đúng vậy, Ngụy Hân vậy phụ họa nói, không chỉ một lần nói cho ngươi, không muốn phun như thế nhiều nước hoa, chính là không nghe, người ta muốn trong ngoài cũng thơm tho mà. Thôi San San nũng nịu nói xong lời này, không có gần thêm nữa Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, chúng ta tìm một chỗ. Ngồi xuống cặn kẽ nói một chút đi. Lâm Kiệt gặp nhà trọ lầu một khu tiếp khách trống không, liền đem hai người mang đến nơi đó liền ngồi. Từ ta hiểu chuyện sau đó, ta cũng biết mình là một cái cô gái, chẳng qua là nhờ sinh ở một người đàn ông thân thể bên trong. Nhiều năm qua như vậy, ta một mực là thay đổi mình giới tính mà cố gắng. Thôi San San một mặt lo buồn nói, hôm nay vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một cái, chính là phụ mẫu cho phép. Đối với giải phẫu đổi giới tính, Lâm Kiệt thật vẫn hiểu qua một ít quốc nội quy định. Đang làm giải phẫu đổi giới tính trước, chí ít cầm một tay của người thuật xin văn kiện, phụ mẫu đồng ý sách, bác sĩ tâm lý chứng minh thư, khoa tâm thần giám định sách, cục công an không phạm tội chứng minh thư chờ các loại. Cái này mấy hạng là không thể thiếu được, cho dù xin người đã trưởng thành, phụ mẫu kiện ở đây, vậy nhất định phải phụ mẫu đồng ý sách. Đây là quốc gia minh văn quy định. Lâm Kiệt lại là nhướng mày một cái, hỏi, người không biết suy nghĩ làm phi pháp giải phẫu chứ? Cái này giải phẫu, không có cha mẹ đồng ý sách, trong nước là tuyệt đối sẽ không có người làm cho ngươi. Hắn lại đề nghị, ngươi có lẽ có thể cân nhắc xuất ngoại đi làm cái này giải phẫu. Thôi San San thở dài một cái, giọng ai uyển nói, ngươi lấy là ta không muốn à? Nhưng là phụ mẫu vậy buông lời, chỉ cần ta dám len lén đi nước ngoài làm giải phẫu đổi giới tính, bọn họ liền dám chết cho ta xem. Bọn họ dẫu sao là ta phụ mẫu, ta cũng không dám đánh cuộc à? Nhưng là kiên trì đến bây giờ, ta sắp điên rồi, ta cảm giác lại không thay đổi thành một người phụ nữ. Ta thật sẽ điên, sẽ chết. thấy Thôi San San trong mắt vô cùng sốt ruột và kiềm chế. Lâm Kiệt biết, hắn cũng không có nói láo, xem bọn họ loại người này, đối với tự thân thân phận không đồng ý, lại rất thiếu sẽ có được người nhà và người bên người đồng ý đồng ý. Tinh thần áp lực không phải lớn như vậy, một khi đến một cái điểm giới hạn, cực kỳ dễ dàng xuất hiện tinh thần tan vỡ mà làm chuyện điên rồ. Lâm Kiệt có chút đồng tình hỏi, vậy ngươi muốn hỏi ta cái gì chứ? Mấy ngày trước, ta tình cờ thấy một mục tin tức, lấy được một cái dẫn dắt. Thôi San San hạ thấp giọng, thần bí hề hề nói, ta cảm thấy có thể dùng trở thành sự thật, tới bức bách phụ mẫu đồng ý ta làm giải phẫu đổi giới tính. Lâm Kiệt có chút không rõ ràng, nhìn về phía Thôi San San, tỏ ý hắn tiếp tục nói tiếp, cái này trên tin tức nói, một cái thiếu niên bị một cái chó dữ tập kích, cái vật kia bị chó cắn đứt, vừa vặn cái này thiếu niên có biến tính ý tưởng, liền thuận thế làm giải phẫu đổi giới tính. San San, ngươi đây là điên rồi à? Ngụy Hân hiển nhiên là lần đầu tiên nghe hắn như thế nói. Không nhịn được hô lên, hơi không lưu ý, ngươi thì biết đau chết. Không được, cái biện pháp này tuyệt đối không được. Hân tỷ tỷ, Thôi San San kéo Ngụy Hân tay, mắt đục đỏ ngầu nói, ta bây giờ còn chưa điên, nhưng là còn như vậy chống đỡ nữa, ta nhất định sẽ điên, ta có thể khẳng định một điểm này, ta nhất định sẽ điên. Hân tỷ tỷ, đây là ta có thể nghĩ tới, có thể để cho phụ mẫu đồng ý, một cái biện pháp tốt nhất. Ta hoài nghi, cái đó thiếu niên căn bản là cố ý chọc giận vậy con chó. Để cho nó cắn, Hân tỷ tỷ, thân thể bất kỳ đau đớn, cũng kém hơn nội tâm đau khổ à. Những lời này, Lâm Kiệt nghe quen tai, tựa hồ Trang Thi Lôi cũng đã nói lời tương tự, suy nghĩ một chút trong quá khứ hai lần trong giải phẫu. Trang Thi Lôi lộ ra bền bỉ, đối với đau đớn nhẫn nại. Lâm Kiệt biết, nói ra lời như vậy người, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Các nàng là thật có thể làm được. Ngụy Hân sắc mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng thở dài một hơi, nói, được rồi, ta giúp đỡ ngươi cái ý nghĩ này. Nhưng là, để cho chó cắn, cái này là tuyệt đối không được. Được bệnh chó dại liền làm thế nào? Ngươi đổi một cái ta có thể tiếp nhận. Thôi San San móc ra khăn giấy, thận trọng xoa xoa nước mắt, e sợ cho xài trên mặt hóa trang cho. Cao Hứng nói, ta cũng biết, Hân tỷ tỷ là hiểu ta, giúp đỡ ta. Hắn ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, mang kỳ kỳ nói, bác sĩ Lâm, ta thấy ngươi đáp biện khảo hạch video, ngươi rất lợi hại, thật rất lợi hại, không biết ngươi đối với giải phẫu đổi giới tính hiểu rõ nhiều ít. Lâm Kiệt tiếp nhận giải phẫu trong trí nhớ, là có giải phẫu đổi giới tính, không chỉ có nam đổi nữ, còn có nữ đổi nam, một liền giải phẫu độ khó mà nói, nữ đổi nam giải phẫu độ khó cao hơn nam đổi nữ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, có biết chút chút, ngươi muốn biết cái gì? Thôi San San có chút ngượng ngùng nói, ta liền muốn hỏi một chút, chỗ nào xảy ra ngoài ý muốn, để cho một người lại nữa trở thành một cái người đàn ông. Nhưng cũng sẽ không đối với giải phẫu đổi giới tính, tạo thành không quá lớn xấu xa ảnh hưởng. Cái này, Lâm Kiệt đưa ánh mắt chuyển hướng Ngụy Hân, liền gặp nàng có chút vô lực phất tay một cái, nói, Lâm Kiệt, ngươi giúp một chút hắn đi, nếu không, không biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng tự hủy hoại chuyện. Có ngươi đề nghị, nguy hiểm tương đối sẽ càng nhỏ một chút. Lâm Kiệt trầm tư một chút, nói, toàn bộ giải phẫu đổi giới tính trong, trừ bơm ngực, cục xương ở cổ họng trừ giải phẫu bên ngoài, phức tạp nhất chính là kết ruột âm đạo thành hình giải phẫu. Cái này trong giải phẫu, hai cái trái trứng sẽ bị loại trừ, sao sao sao sao sẽ bị đổi thành âm hạch, trái trứng ra đổi thành bên ngoài âm đạo, nguyên hữu thần kinh phần lớn sẽ bị cất giữ ở cửa âm đạo. Sử dụng nữa trong khoang bụng dòm ngó kính kỹ thuật, ở kết ruột lấy đại khái 10 cm cải tạo thành âm đạo. Lâm Kiệt lại nhấn mạnh một câu, cái này trong giải phẫu, hai cái trái trứng là bị trực tiếp cắt đứt. Thôi San San chính là ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, cảm ơn, ta biết, gặp hắn lĩnh hội liền dụng ý. Lâm Kiệt lại không nhịn được nhắc nhở, như vậy một ca giải phẫu, tiêu phí ở 200-300 ngàn, sau khi giải phẫu cần dùng lâu dài kích thích tố, cái này sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Còn nữa, cho dù làm giải phẫu đổi giới tính, kết cấu nội bộ vẫn là không giống nhau. Không có tử cung, cũng không có bài tiết tuyến. Làm chuyện kia, vẫn là cần dùng dịch bôi trơn. Cũng không thể mang thai sinh đứa nhỏ. Người thật nghĩ xong, Thôi San San sáng chói cười một tiếng. Nói, tiền giải phẫu dùng, ta đã chuẩn bị xong. Ngươi nói những thứ này, ta cũng đều là biết. Nhưng cái này là ta một mực mong đợi và hướng tới. Cho dù giải phẫu sau đó sẽ xuất hiện các loại không tưởng được vấn đề, nhưng ta sẽ không hối hận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nsat-nối-nam-vung.com/. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.